Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1584, chương 5. Hội giao lưu thư mời. Kanto giải thi đấu sau khi kết thúc ngày thứ 2. Seido Cao Trung CLB bóng chày huấn luyện viên văn phòng Seido Cao Trung CLB bóng chày Tiểu Đồng. Bọn vẫn không có từ thành quán quân vui sướng bên trong hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, bọn họ liền không thể không nghênh tiếp khiêu chiến mới. Hơn nữa cái này khiêu chiến, bọn họ còn không thể không phân công nhau tiến hành, đây chính là thi đấu theo lời mời mời danh. Sách sao, cũng thật là một ít thú vị tuyển thủ đây. Ochiai huấn luyện viên vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, trầm ngâm xem danh sách trong tay. Yakushi Cao Trung phái ra cũng không phải đội bóng của bọn họ Asanada, mà là năm thứ ba đội trưởng Bình Tị An. Ngay nói thật, ta đối với người đội trưởng này không có bất kỳ ấn tượng đây, không riêng là bọn họ. Ichi Dayzen phái ra cũng không phải chính mình đội bóng chủ lực, Ayamahisa cũng không ở mời danh sách bên trong. Bọn họ phái ra là đập thứ tư Hoshida. Takashima Ray thở phì phò nói, tuy nói nàng phi thường lý giải, hiện tại cái này đặc thù thời kỳ cách mùa hè giải thi đấu khai mạc, tính toán đâu ra đấy cũng là còn có hơn một tháng, mọi người đều không nghĩ tới nhiều bại lộ thực lực của chính mình, đặc biệt là Tây Tokyo cùng khu vực đối thủ bọn họ, càng không hy vọng đem chính mình ây phái đến phe địch trên địa bàn đi tiếp thu rèn luyện, này luôn có một loại đưa dê vào miệng cọp cảm giác. Nhưng vì cái gì bọn họ Seido Cao Trung một mực được đặc thù đối xử này, sẽ không phải là Kunitomo huấn luyện viên âm mưu ba Takashima Ray bản thân không phải âm mưu luận người, nàng cũng không muốn đem người đều tới chỗ hỏng muốn, nhưng là nhìn trước mắt thư mời, nàng lại không thể không như thế muốn Inashiro Industrial Cao Trung phát tới được mời. Thực sự là quá quái lạ, dựa theo bọn họ chủ sự mới ý kiến, Tokyo Liên Hợp đội bóng tạo thành là do mười mấy gia tốt nhất đội bóng liên hợp, lại bao quát Seido Cao Trung ở bên trong. Tổng cộng là 18 gia Cao Trung, mỗi gia Cao Trung bên trong đề cử một tên tuyển thủ, còn lại 4 tên tuyển thủ do Inashiro Industrial Cao Trung phái ra cân nhắc đến mọi phương diện, thậm chí còn cân nhắc đến tân cầu thủ trong lúc đó có thể phối hợp bất lực. Tất cả những thứ này đều có hoàn mỹ giải thích, liền ngay cả đội bóng tự thân ý nguyện cũng ở chủ sự mới cân nhắc bên trong nói, thí dụ như cùng khu vực đội bóng cũng không mong muốn phái ra chính mình ấy tới tham gia tập huấn, chủ sự mới cũng đáp ứng vì mới tới nói. Lại như trước, Yakushi Cao Trung đội bóng của bọn họ kể đến hàng đầu tuyển thủ đương nhiên là Todoroki Raichi, coi như Todoroki Raichi là năm thứ hai tuyển thủ. Cơ hội này nên tặng cho năm thứ ba học trưởng. Năm thứ ba trong tuyển thủ cũng có Sanada Sanpei, cái này chân chính ấy mặc kệ thấy thế nào cũng không tới phiên Bình Tị a. Ochiai huấn luyện viên nói chưa từng nghe qua Bình Tị danh tự này. Đây đương nhiên là đùa giỡn, bất kể nói thế nào, đối phương cũng là Yakushi Cao Trung chủ lực một thành viên, vẫn là Yakushi Cao Trung hiện tại đội ngũ này đội trưởng thân là đối thủ một mất một, còn Seido Cao Trung huấn luyện viên Ochiai làm sao có khả năng không biết tên của người ta. Nhưng ăn ngay nói thật, Bình Tị thực sự là không tính là gì ưu tú tuyển thủ, Ochiai mặc dù biết hắn, nhưng ở Tokyo trong phạm vi fan bóng, không biết người này có khối người, nếu như hắn không phải Yakushi Cao Trung đội trưởng, hắn nổi tiếng thậm chí không thể so một ít nhân vật cầu thủ cường, một người như vậy dĩ nhiên đại biểu Yakushi Cao Trung công khai tham gia tập huấn quả thực chính là đùa giỡn, trái lại Seido Cao Trung vậy thì thật là khổ rồi, về đến nhà không chỉ chính mình đập thứ tư bị chỉ tên đối phương, thậm chí còn đưa ra càng thêm quá đáng yêu cầu, để Seido Cao Trung 10 phân nén giận, lại rất khó từ chối yêu cầu, đây là âm mưu. Chúng ta bất luận làm sao cũng không thể đáp ứng. Không riêng Takashima Ray cái kia phó bộ trưởng, cảm giác sự tình có chút nén giận liền ngay cả ao ta cái này CLB bóng chày bộ trưởng cũng cảm giác sự tình đến không cách nào khoan dung mức độ thật khi bọn họ xây đô cao trung là oan. Đại đầu Kataoka huấn luyện viên ngồi ở độc thuộc về mình trên ghế làm việc con mắt 45 độ góc nhìn. Trần nhà, không nói một lời cũng không ai biết. Vị này xây đô cao trung gia chủ giờ khắc này trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Miyuki Kazuya đứng ở một bên, vẫn không có tìm được câu chuyện. Cắm vào thoại đi, lại nói lần này đội trưởng cắt cử cho Tây Tô cao trung Inui cũng thật là tiếc nuối. Ochiai huấn luyện viên nhìn câu chuyện không đúng, đúng lúc thay đổi đề tài, không có a, ta cảm giác rất dễ dàng. Miyuki cười ha hả nói. Ochiai đăm chiêu nhìn chính mình đội trưởng. Miyuki là một cái phi thường có năng khiếu tuyển thủ, nhưng ăn ngay nói thật, hắn cũng không phải một cái hợp lệ đội trưởng. Đừng xem hắn có thể trở thành trên sân bóng huấn luyện viên, thế nhưng này cùng trở thành đội trưởng là hoàn toàn khác nhau, hai chuyện khác nhau. Đội bóng đội trưởng không chỉ có riêng là ở trên sân bóng dẫn dắt đội bóng, ở trong đáy lòng cũng có rất nhiều công tác là cần làm. Miyuki Kazuya năng lực không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng cá tính của hắn thực sự không thích hợp đam mặc cho những công việc này. Cũng may xây đô cao trung là một cái tự hạn chế tính mạnh phi thường đội bóng, các tuyển thủ cũng không quá yêu cho người khác thêm phiền phức. Nếu không, Ochiai thậm chí hoài nghi Miyuki đến tột cùng có thể hay không đảm nhiệm được người đội trưởng này chức vụ. So sánh với đó, hiện tại đội bóng A-Picture Sawamura Aizun đừng xem bản thân của hắn cũng không có trở thành đội trưởng ý nguyện, nhưng kỳ thực cá tính của hắn là phi thường thích hợp trở thành đội trưởng. Đáng tiếc cái tên này chẳng muốn đòi mạng, đối với đội bóng lên sự vật là có thể trốn thì lại trốn, hy vọng hắn nhận đội trưởng chức trách. Trừ phi đem sự tình chồng đến trên người hắn, không phải vậy hắn e sợ cũng rất khó chịu nổi trách nhiệm. Đến Ochiai huấn luyện viên tâm tư chính đang bay xa trong phòng làm việc, mấy người từng người đánh chính mình bản tính. Kataoka huấn luyện viên đối với thư mời sự tình không tỏ rõ ý kiến, hắn quay đầu nhìn về phía Miyuki, sau đó kiên trì dặn dò, ta phi thường khâm phục Kunitomo huấn luyện viên khí độ. Ở tình huống như vậy, lại vẫn có thể tiếp nhận như vậy trọng trách. Miyuki theo gật đầu, mặc kệ là vì này cái quốc gia tôn nghiêm, vẫn là vì Tokyo khu vực tôn nghiêm, Kunitomo huấn luyện viên có thể vào lúc này đảm đương như vậy trọng trách, đều là đáng giá mọi người kính nể. Người là phi thường ích kỷ Inashiro Industrio cao trung huấn luyện viên cùng tuyển thủ cũng đều không phải thánh nhân, bọn họ vào lúc này tiếp nhận như vậy trọng trách, khẳng định có chính bọn hắn dự định. Thế nhưng có một chút là không thể nghi ngờ, vậy thì là Inashiro Industrio cao trung một khi làm như thế, bọn họ mùa hè huấn luyện thế tất sẽ phải chịu lớn vô cùng ảnh hưởng. Chuyện này đối với Koshien chính là tất cả cao trung bóng chày tuyển thủ tới nói có thể qua chí mạng. Kataoka huấn luyện viên gật gật đầu, tiếp theo sau đó dặn dò, ở huấn luyện trong quá trình đối phương khẳng định muốn biết ngươi vị này xây đô tư lệnh quan tình báo, ta không muốn cầu ngươi bảo lưu thực lực, nhưng chúng ta tư liệu muốn ngang nhau, ngươi hiểu ý của ta không? Kataoka huấn luyện viên như vậy kiên trì giải thích là phi thường không thường thấy, đã ở dưới tay hắn làm 2 năm Miyuki đương nhiên rõ ràng Kataoka huấn luyện viên nói như vậy ý tứ, ngài yên tâm đi. Khoảng thời gian này ta cũng sẽ cố gắng lưu ý bọn họ. Kataoka huấn luyện viên khóe miệng phác họa ra một tia độ cong, đối với Miyuki Kazuya năng lực hắn vẫn là hết sức tín nhiệm. Nói xong lời nói này sau khi, hắn một lần nữa đưa ánh mắt để lên bàn hai tấm thư mời lên, không sai, chính là hai tấm thư mời lần này tập huấn. Ngoại trừ Inashiro Industrio cao trung bóng chày đội ở ngoài, cái khác đội bóng tất cả đều chỉ có một tấm thư mời. Đầu tiên là làm tổng huấn luyện viên Kunitomo đối với mỗi cái đội bóng tuyển thủ tiến hành chỉ tên, chính là nói ta xem chọc ai. để ai tới tham gia tập huấn, sau đó những kia đội bóng căn cứ chính mình đội bóng bên trong tình huống thực tế, cân nhắc luôn mãi sau khi lựa chọn đồng ý, hoặc là tiến hành đổi nói, thí dụ như Yakushi Cao Trung cùng Ichidezen bọn họ liền cân nhắc đến sắp bắt đầu mùa hè giải thi đấu, từ chối đem chính mình đội bóng đòn sát thủ phái đến Inashiro Industrial, kỳ thực điều này cũng tại không cho bọn họ Kunitomo huấn luyện viên là người nào. Cái kia ở Tokyo khu vực huấn luyện viên giáo đầu bên trong đều là kể đến hàng đầu nhân vật khủng bố, ở như vậy một vị cáo già huấn luyện viên thủ hạ huấn luyện cái 3 ngày tuyển thủ, còn có bí mật gì có thể nói? Sớm đã bị người cho nghiên cứu triệt để, này hai chi đội bóng đều phi thường ỷ lại bọn họ chính mình A pitcher, vì lẽ đó bất luận làm sao cũng không thể vào lúc này đem mình A pitcher giao cho trong tay của đối phương huấn luyện, như vậy chính thức thời điểm tranh tài bọn họ đụng tới Inashiro Industrial Cao Trung cũng chỉ có thể nhấc tay đầu hàng. Seido Cao Trung lúc đó cũng nhận được một phần ý đồ ý hướng này, liền nói Kunitomo huấn luyện viên vừa ý ai? Kunitomo huấn luyện viên vừa ý chính là Seido Cao Trung chúa cứu thế, cũng là Seido Cao Trung hiện tại đập thứ 4 đội trưởng chủ lực catcher Miki Kazuya, này đồng dạng là đối với Seido Cao Trung tới nói phi thường trọng yếu một cái tuyển thủ, có điều thân là vương giả đội bóng Kataoka huấn luyện viên cho là mình không thể như Yakushi Cao Trung bọn họ như vậy không phóng khoáng, liền hắn cực kỳ hào phóng đồng ý cái này mời. Đối với Kataoka huấn luyện viên tới nói, hắn cho rằng cái này cũng là bồi nuôi mình đệ tử đắc ý cơ hội tốt, tuy nói Miyuki còn nghe không rõ biểu đạt qua ý nguyện của chính mình, thế nhưng hắn đối với bóng chày yêu quý từ đầu đến cuối liền chưa từng có hạ thấp qua, nói hắn đối với tuyển thủ bóng chày vô dục vô cầu. Kataoka huấn luyện viên là bất luận làm sao cũng không tin nếu Miyuki có theo đuổi. Như vậy Kataoka huấn luyện viên liền cho là mình nên giúp một cái, tuy nói này có tiết lộ chính mình đội bóng tình báo nguy hiểm, nhưng không thể không nói. Như vậy vượt trong nước hội giao lưu là 10 phân hấp dẫn người nhãn cầu. Chuyện này đối với Miyuki Kazuya tới nói cũng là một cái không sai tuyên truyền cơ hội, chính là bởi vì cân nhắc đến điểm này, Kataoka huấn luyện viên mới sẽ thoải mái như vậy đồng ý để Miyuki Kazuya tham gia sự tình tới đây. Nói đến, cũng coi như là có một kết thúc quyết định sau chuyện này. Kataoka huấn luyện viên thậm chí đối với đón lấy thứ 7 chủ nhật 4 chàng luyện tập thi đấu làm ra căn bản tính điều chỉnh, này 4 chàng luyện tập thi đấu Sawamura Aizun chủ ném 2 chàng này, 2 chàng đối thủ còn đều là toàn quốc đứng đầu nhất. Kataoka huấn luyện viên muốn nhìn một chút làm đội bóng của bọn họ chủ lực catcher Miyuki Kazuya không ở trên sân bóng thời điểm Sawamura Aizun sẽ lấy ra sao biểu hiện. Tuy nói hắn A địa vị vững chắc, nhưng ra trận cơ hội cũng là cần phân phối dưới tình huống này. Sawamura Aizun phát huy làm sao? Đem trực tiếp quyết định hắn đón lấy ra trận sắp xếp thời gian, dù sao Seido Cao Trung bóng chày đội pitcher trận không phải là chỉ có Sawamura Aizun này một cái lợi hại pitcher bên trong lợi hại pitcher hơn nhiều. Bọn họ bất cứ lúc nào có thể bạo phát một hồi cách mạng ngay ở một phòng toàn người rơi vào xoắn suýt thời điểm, bọn họ đột nhiên nghe có người gõ cửa, ta là Sawamura. Ta có thể vào không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.